Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 626, 626. Chương 626 bị bất đắc dĩ. Liên Thanh bên người có phản đồ, có bản tôn người giúp người yểm hộ thân phận. Huyễn thuật sư là không có khả năng được đến ngươi hiện tại tin tức. La Sát Minh Điện xúc chảo duỗi, biến toàn bộ Thánh Quỳnh Đại Lục. Hiện Liên Thanh dùng tên giả Cố Thanh ở Thánh Giả Nhạc Học Viện Phượng Cuồng Đế Quốc Giáo Khu. Liền đọc La Sát Minh Điện có cường đại thế lực giữ được Liên Thanh, nếu không phải Liên Thanh bên người có phản đồ, tuyệt đối sẽ không tiết lộ Cố Thanh thân phận. Nhưng Liên Thanh bên người hiện chỉ có một đệ đệ mấy ngày liền kiệt a. Đệ đệ sao có thể tiết lộ nàng tin tức cấp địch nhân? Tinh thần không gian, Liệt Nhi đột nhiên hét lớn một tiếng. Tức phụ nhi, ngươi làm sao vậy? Liên Thanh chú ý lập tức dừng ở tinh thần trong không gian, tiết hồ có thai trong người. Nàng cái đuôi ở vào không ngừng thấm huyết, yêu nghiệt. Ta một con khế ước thú ra trạng huống. Ta tiên tiến một chút tinh thần không gian, Lâu Tiêu nhíu mày. Bắt lấy Liên Thanh tay. Nha đầu, bản tôn cùng ngươi cùng nhau tiến, hảo. Bởi vì người này là Lâu Tiêu. Liên Thanh cũng không cần đề phòng hắn, tỷ. Kiệt Nhi cùng Văn Hiên ca ca sẽ thủ tại chỗ này. Mấy ngày liền kia thấy tỷ tỷ sốt ruột bộ dáng, cũng không tưởng cấp tỷ tỷ thêm phiền, Liên Thanh cùng Lâu Tiêu tiến tinh thần không gian trước. Hai người đều liếc Tề Văn Hiên liếc mắt một cái, người nam nhân này gan dạ sáng suốt không đủ. Đối mặt cường đại Lâu Tiêu, hắn đột nhiên xuất hiện kinh ngạc tới rồi Tề Văn Hiên, tinh thần trong không gian. Sở hữu thần thú đều đang nhìn khả năng muốn sinh sản tiết hồ, Liên Thanh để sát vào nhìn ngã trên mặt đất tiết hồ, ôn nhu hỏi nói, Tiết Nhi, ngươi là động thai khí sao? Chủ nhân, tiết hồ nâng lên đôi mắt, đáy mắt chứa đầy áy náy cùng với xin lỗi, Lâu Tiêu mắt lạnh nhìn chằm chằm nha đầu khế ước sùng. Này chỉ thần thú là ở băng tinh tiết sơn thượng khế ước, lúc ấy Lâu Tiêu cũng không có quá để ý. Nha đầu có thể khế ước đến thần thú toàn bằng nàng vận khí, hiện tại xem ra. Tiết hồ xuất hiện là cố ý an bài. Chủ nhân, thực xin lỗi. Tiết hồ cảm thấy không thể mắc thêm lỗi lầm nữa, vừa rồi ra không gian thu thập nhân. Lại phân thân khi, nó lại cấp chủ nhân đối địch truyền đạt tình báo, chủ nhân. Tiết Nhi làm như vậy cũng là bị bất đắc dĩ. Tiết Nhi người nhà đều bị nhân loại kia tích cóp ở trên tay, Tiết Hồ nghĩ đến thượng một hồi yêu. Cầu huyễn thuật sư, cho nó xem nó hồ phụ, hồ mẫu cùng hồ đệ. Nhưng hồ phụ nó, Tiết Hồ dưới thân huyết càng lưu càng nhiều, Liệt Nhi đau lòng mà ôm Tiết Hồ thân thể. Tức phụ Nhi, đừng nói nữa, hồ bảo bảo xem là gấp không chờ nổi mà muốn xuất thế. Chúng ta lưu một chút sức lực sinh hồ bảo bảo. Tiết Nhi. Ngươi trước chuẩn bị sinh sản. Liên Thanh không biết rõ ràng nguyên nhân, tất nhiên là sẽ không khó xử Tiết Hồ, huống chi Tiết Hồ hiện tại là nàng khế ước sủng, các ngươi đều tránh ra, trốn đến trong một góc đi. Liên Thanh còn cấp Tiết Hồ chừa chút tôn nghiêm, Tiết Hồ vừa rồi làm trò sở hữu thú mặt thẳng thắn, nó có thực xin lỗi chủ nhân địa phương. Nói vậy trừ bỏ Liệt Nhi bên ngoài, còn lại thú đối Tiết Hồ đều có ý kiến, Tiết Hồ hiện tại yêu cầu một cái tốt sinh sản hoàn cảnh. Liên Thanh sẽ nó, mẫu thú có chính mình sinh sản phương pháp. Cũng không cần Liên Thanh lưu lại hỗ trợ. Ý thức chợt lóe, Liên Thanh mang theo Lâu Tiêu ra tinh thần không gian, canh giữ ở bên ngoài mấy ngày liền kiệt thấy. Tỷ tỷ tiến không gian còn không có nửa khắc chung. Nghi hoặc hỏi, tỷ, làm sao vậy? Tiết Hồ muốn sinh sản. Liên Thanh liếc Tề Văn Hiên liếc mắt một cái. Triều đệ đệ phân phó nói. Kiệt Nhi, ngươi cùng Tề Văn Hiên tới trước phụ cận rèn luyện, mấy ngày liền kiệt là cái thông minh tiểu quỷ. Đâu, biết tỷ tỷ ý tứ, đợi cho hai người rời đi sau. Lâu Tiêu mới mở miệng nói. Xem ra bên cạnh ngươi phản đồ. Chính là kia chỉ từ băng tinh tuyết sơn thượng mang đi khế ước thú, tuyết hồ nó. Ngoạc kép, hết chương.